Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi. Tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 236. Chân tướng kinh hỉ ngoài ý muốn 1. Tình Nhi, lần đầu muội gặp hắn thì hắn đeo chiếc mặt nạ đó phải không? Mạnh Phát Hạnh cố gắng đè nén sự kích động đang dâng lên trong lòng, rồi thấp giọng hỏi Hiên Viên Tình. Có điều trong giọng nói của nàng lúc này đã có phần run rẩy. Nếu bộ kinh vũ mà Hiên Viên Tình thích chính là Đông Phương Sóc thì việc này sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp. Có điều sự tình còn chưa được xác định rõ ràng, nên nàng không dám nói cho Hiên Viên Tình biết. Nàng không thể để Hiên Viên Tình mừng hụt được. Hiện giờ Hiên Viên Tình đã không thể chịu nổi thêm một đả kích nào nữa. Nếu giờ phút này làm cho nàng ấy hy vọng, rồi cuối cùng phát hiện ra những điều nàng dự đoán đều không đúng, thì việc này sẽ trở thành một sự đả kích trầm trọng đối với Hiên Viên Tình. Hiên Viên Tình không biết những ý nghĩ đang diễn ra trong đầu Mạnh Phất Ảnh. Nàng ấy vẫn đang cố gắng áp chế nỗi đau mãnh liệt của bản thân, nên không chú ý gì đến sự khác thường của Mạnh Phất Ảnh. Nàng ấy cúi đầu đáp lời, vẻ mặt lại hiện lên nỗi đau xót mãnh liệt. Đúng, vào một buổi tối 3 năm trước, mùa đang ở Hoa Viên thì hắn... Khi Minh Tinh im lặng một lúc, nàng ấy ổn định lại ngữ khí rồi nói tiếp. Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt muội, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ như vậy. Hiên Viên Tình có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, khóe môi lộ ra một nụ cười tự diệu. Là do muội ngốc, lại đi tin lời nói đùa của hắn. Ngay từ đầu, hắn đã trêu đùa muội, hắn bảo sẽ cưới muội, đương nhiên cũng là nói đùa. Thế mà muội lại nghi ngốc tưởng là thật. Kết nối các lời nói rời rạc của Hiên Viên Tình, Mạnh Phất Ảnh cũng mơ hồ đoán ra được sự việc. Muội cảm thấy hắn và bộ kinh vũ đã gặp tại đại hội bán đấu giá hôm đó giống nhau sao? Muội có xác định được bọn họ chính là một người không? Mạnh Phất Ảnh lại vội vàng hỏi lại. Nàng muốn thử thăm dò xem bộ kinh vũ mà Hiên Viên Tình đã gặp với bộ kinh vũ mà nàng gặp lần đầu tiên có phải là cùng một người không? Hiên Viên Tình nghi người nhìn Mạnh Phất Ảnh, đôi mắt cũng mở to hết cỡ, trong ánh mắt vừa có vẻ kinh ngạc lại có phần suy tư. Một lát sau nàng ấy mới chậm chạp trả lời. Lần đầu muội gặp hắn thì trong dáng vẻ của hắn rất vô lại và bất cần đời. Nói xong, ánh mắt Hiên Viên Tình bỗng trở nên xa xăm. Nàng ấy đang hồi tưởng lại những chuyện 3 năm về trước, vẻ mặt cũng lộ ra sự vui vẻ khác thường. Tuy khi đó dáng vẻ của hắn trông rất lưu manh, nhưng nàng lại vẫn rung động được hắn, nàng vẫn một mực thương hắn. Lúc ở hội bán đấu giá, có thể hắn còn phải chú ý đến thân phận của mình, nên trông cũng không giống buổi tối hôm đó. Hiền Viên Tình nhíu mày chậm rãi nói tiếp. Nàng ấy đương nhiên không thể nghĩ Bộ Kinh Vũ không phải là một người. Dù sao cũng là minh chủ của Tân Bạc, hẳn không ai dám giả mạo hắn. Cho nên nàng ấy mới cho rằng Bộ Kinh Vũ mà nàng đã gặp hôm bán đấu giá với người đó chỉ là một. Mạnh Phất Ảnh nghe nàng nói xong thì trong lòng càng thêm hy vọng. Xem ra Bộ Kinh Vũ mà Hiên Viên Tình đã gặp rất giống với Bộ Kinh Vũ nàng gặp lần đầu tiên. Rất có khả năng đó chỉ là một người. Có điều đến giờ nàng vẫn chưa xác định được Bộ Kinh Vũ mà nàng nhìn thấy lần đó có phải là Đông Phương Sóc hay không. Nhưng nàng biết Hiên Viên Diệp nhất định sẽ biết rõ. Cho nên, lúc này chỉ cần đi hỏi Hiên Viên Diệp là mọi chuyện sẽ rõ ràng. Lúc ấy, hắn đã tặng cho muội ngọc bội này. Ngày đó, muội đã muốn trả lại hắn, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp. Thất tẩu, tẩu hẳn là biết hắn, tẩu thay muội trả ngọc bội này cho hắn nhé. Hiên Viên Tinh xòe ta ra, trên tay nàng ấy là một miếng ngọc bội cực kỳ tinh xảo. Hiên Viên Tình chậm rãi đưa ngọc ra trước mặt Mạnh Phất Ảnh. Vì nỗi muốn Mạnh Phất Ảnh trả lại ngọc bội cho người ta, nhưng trên mặt nàng ấy vẫn có vẻ không cam lòng. Mạnh Bất Ảnh nhanh chóng cầm lấy miếng ngọc bội trên tay Hiên Viên Tình. Vừa chạm tay vào, nàng đã cảm nhận được sự tươi mát cực kỳ mãi. Quả là một miếng ngọc bội hiếm có khó tìm. Người đó đã đưa thứ đáng giá này cho Tình Nhi, chứng tỏ hắn thật lòng để ý đến nàng ấy. Hơn nữa, vừa nhìn là biết ngay, miếng ngọc bội này không phải là vật bình thường. Người có được miếng ngọc bội như vậy, nhất định thân phận cũng không phải là nhỏ. Tình Nhi, muội chờ ta một chút, ta đột nhiên nhớ tới một việc, muội ở đây chờ ta nhé, ta sẽ trở lại ngay. Mạnh Ảnh vội vàng quay sang nói với Hiên Viên Tình, trong lòng nàng lúc này lại càng thêm kích động. Xem ra khả năng người đó là Đông Phương Sống càng lúc càng lớn. Chính vì vậy mà hiện tại nàng rất nóng lòng muốn biết rõ chuyện này. Hiên Viên Tình sửng sốt nghi hoặc nhìn nàng, nhưng lại lập tức nhẹ giọng đáp lời. Tẩu đi trước đi. Xem dáng vẻ sống ruột vội vàng của anh Nhi thì không rõ là có chuyện gì. Muội không được đi đâu đấy, nhớ ở đây chờ ta. Mạnh Phất Ảnh xoay người đi được hai bước, lại đột nhiên dừng chân qua lại dặn dò Hiên Viên Tình. Nàng muốn xác nhận xong chuyện kia sẽ nói ngay cho Hiên Viên Tình biết, sẽ khiến nàng ấy vui sướng, cực kỳ vui sướng. Được. Hiên Viên Tình càng thêm khó hiểu, nhưng thấy vẻ mặt trình trọng của nàng thì liền nhẹ giọng đáp lời. Lúc này Mạnh Phất Ảnh mới nhanh chóng xoay người vội vàng rời khỏi. Có điều vừa ra khỏi viện của Hiên Viên Tình thì nàng mới nhớ ra lúc này Hiên Viên Diệp còn đang lâm triều, nàng cũng không thể chạy tới đại điện hỏi hắn được. Vừa rồi do quá kích động nên nàng đã quên mất việc này. Có điều đã đi ra rồi mà không xác định được mọi chuyện thì đương nhiên không thể trở về. Lúc này Mạnh Phất Ảnh chỉ hận không thể khiến Hiên Viên Diệp nhanh chóng hạ triều để nàng hỏi cho rõ ràng. Do quá nóng ruột nên nàng cũng không tới Vĩnh Thọ Cung chờ hắn, mà bước tới một cái ao ngay cạnh đại điện. Từ đây có thể nhìn được tình hình đại điện bên kia. Hiên Viên Diệp hạ triều đi tới Vĩnh Thọ Cung, nhất định sẽ đi qua nơi này. Thời gian chờ đợi chính là khoảng thời gian buồn chán nhất. Mạnh Vất Ảnh chỉ cảm thấy đã chờ rất lâu, mà vẫn chưa thấy Hiên Viên Diệp đi ra. Bước chân cũng trở nên bồn chồn. Bình thường nàng vốn cực kỳ bình tĩnh, nhưng giờ phút này chỉ chờ một chút đã không chịu nổi. Mấy công nữ đi qua đều kinh ngạc, nhìn về phía Mạnh Vất Ảnh. Hiện giờ, Mạnh Vất Ảnh đã khôi phục dáng vẻ chân chính của mình. Nhưng những người đã thấy dáng vẻ này của nàng cũng không nhiều. Tuy rằng trong cung cũng có một số người đã nghe được chuyện, nhưng lúc này Mạnh Phất Ảnh không đi cùng Hiên Viên Diệp nên đương nhiên con người cũng không đoán ra được. Lại thấy dáng vẻ sống ruộng của nàng hiện giờ thì bọn họ càng cảm thấy nghi hoặc. Ai vậy nhỉ? Một tiểu cung nữ vừa đi ngang qua liền thấp giọng hỏi. Nàng ấy đẹp quá. Đúng đó, ta chưa từng gặp nữ tử nào xinh đẹp như vậy. Đó có phải là nữ nhân của hoàng thượng mới nhập cung không? Cũng có thể. Trong nàng ấy có vẻ sốt ruột nhìn về phía đại điện, chắc là đang chờ hoàng thượng hạ triều. Nàng ấy đẹp quá, nhất định sẽ được hoàng thượng cực kỳ sủng ái cho mà xem. Tiểu cung nữ vừa nãy lại có vẻ hâm mộ nói tiếp. Các ngươi đang làm gì đó? Đúng lúc này thì một nữ nhân trong hậu cung đang chậm rãi bước đến. Khi nghe được lời nói vừa rồi của tiểu cung nữ, nàng ta liền tức giận cất tiếng hỏi. Thâm kiến Lưu Chiêu Nghi. Đám tiểu cung nữ sợ hãi, lập tức cúi người hành lễ. Lưu Chiêu Nghi chăm mày liếc nhìn đám cung nữ một cái, rồi chậm rãi hướng đôi mắt đẹp nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh đang đứng. Khi thấy dung mạo tuyệt thế của Mạnh Phất Ảnh, thì lúc này nàng đang đi đi lại lại, nên chỉ nhìn được dáng vẻ nghiêng nghiêng của nàng, nhưng nàng ta vẫn hết sức kinh sợ. Lúc trước nàng ta cũng không có mặt ở Vĩnh Thọ Cung, nên nàng ta không biết người trước mắt là Mạnh Phất Ảnh. Khi nghe được lời bàn tán của đám tiểu cung nữ, thì cũng tưởng đó là nữ nhân hoàng thượng mới mang về. Trong lòng Lưu Chiêu Nghi không khỏi ngậm tràn đố kỵ, trên mặt cũng không tránh khỏi hiện lên vài phần ngoan tuyệt. Rất đẹp, đúng là rất đẹp. Nữ nhân thế này chắc chắn sẽ được hoàng thượng sủng ái, giống như Nhu Phi vậy. Kỳ thật nàng ta cũng rất xinh đẹp. Nhớ có lần chơi đàn ở trong đình viện, khi ấy hoàng thượng cũng phải ngẩng người ra ngắm nàng ta. Ban đêm liền triệu nàng ta vào thị tẩm. Sau đó cũng thường xuyên triệu nàng ta tới tẩm cung. Tuy không có được vẻ đẹp như Nhu Phi, nhưng Lưu Chiêu Nghi này đã trung hơn so với Nhu Phi. Nên nàng ta tin rằng, một ngày nào đó mình có thể thay thế được vị trí của Nhu Phi, có thể đạt được địa vị của Nhu Phi. Chỉ tiếc là, bụng của nàng ta vẫn mãi không thấy hoài thai lòng tử. Mà từ sau khi Nhu Phi qua đời, thì hoàng thượng cũng không triệu nữ nhân nào vào tẩm cung nữa. Vậy mà, hiện giờ hoàng thượng lại mang một nữ nhân vào cung. Lại cũng giống Nhu Phi năm đó, không phải đã qua lễ tiết gì hết. Các ngươi còn không mau đi làm việc của mình đi. Lưu Chiêu Nghi lạnh lùng, nhìn lướt qua đám cung nữ vừa bàn tán về mặt ảnh, rồi lạnh giọng mắng bọn họ. Vâng ạ. Đám cung nữ sợ hãi đáp lời, rồi vội vàng rời đi. Người bảo vệ hai bên, không được cho người nào vào đây. Lưu Chiêu Nghi hiếp mắt lại, khóe môi nở ra một nụ cười lạnh. Nàng ta lạnh giọng, ra lệnh cho tiểu cung nữ bên cạnh. Tiểu cung nữ lập tức hiểu ý, liền gật gật đầu đáp lời. Từ giờ đến lúc hạ triều còn chúng ít thời gian nữa. Từ dịp lúc này, nàng ta sẽ làm cho nữ nhân kia. Trong lòng âm thầm suy tư, Lưu Chiêu Nghi vẻ mặn âm ngoan, chậm rãi bước về phía màn bức ảnh. Lúc này, màn bức ảnh đang đứng cạnh ao, ánh mắt nàng thẳng tắp nhìn về phía đại điện, nên không chú ý gì tới những chuyện khác. Lưu Chiêu Nghi lặng lẽ đi tới phía sau màn bức ảnh, rồi chậm rãi ám sát người nàng. Mặc dù mọi ý nghĩ đều đang tập trung vào chuyện của Hiên Viên Tinh, nhưng màn bức ảnh vẫn luôn cảnh giác cao độ. Vì vậy, nàng cũng cảm nhận được có người đang tới gần. Tuy Lưu Chiêu Nghi di chuyển rất nhẹ, nhưng màn bức ảnh vẫn nghe thấy được. Nàng nhíu mày lại, đôi mắt cũng từ từ trầm xuống. Nàng biết người ở phía sau tuyệt đối không có ý tốt. Nàng còn cảm nhận được sát ý từ người đó tỏ ra. Muốn giết nàng ngay tại hoàng cung này ư. Hình như nàng cũng không hề đắc tội với nữ nhân nào trong hoàng cung này thì phải. Nếu là người của thái tử, thì tuyệt đối không dùng biện pháp ngu xuẩn thế này. Mạnh Vất Ảnh nhếch môi cười khẽ. Nàng rất muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai muốn giết nàng. Chính vì vậy, nên nàng vẫn giả bộ không phát hiện ra điều gì. Ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía đại điện. Có điều, cả người thì đang tập trung nghe ngóng động tĩnh sau lưng. Cảm nhận được khoảng cách với người kia càng lúc càng gần lại. Mạnh Vất Ảnh hơi nhíu mắt, đề cao cảnh giác. Lưu Chiêu Nghi đi đến phía sau Mạnh Vất Ảnh. Thấy Mạnh Vất Ảnh không có phản ứng gì, thì tưởng nàng không phát hiện ra nàng ta. Trên mặt không khỏi hiện ra vẻ đắc ý. Trong đôi mắt cũng lộ rõ sát ý quan trọng. Nàng ta nhanh chóng vươn hai tay ra, dùng sức hướng về phía Mạnh Vất Ảnh. Lúc này Mạnh Vất Ảnh đang đứng bên bờ ao. Bị nàng ta đột nhiên đẩy một cái thế này, thì nhất định nàng sẽ rơi xuống nước. Có điều, ngay khi bàn tay Lưu Chiêu Nghi sắp đụng vào người Mạnh Vất Ảnh, thì thân mình Mạnh Vất Ảnh đã xẹt một cái, nhanh chóng tránh sang một bên. Lưu Chiêu Nghi không ngờ Mạnh Vất Ảnh đột nhiên né tránh. Trong lúc nhất thời không khống chế được lực đạo của bản thân, các người nàng ta liền thẳng tắp hướng về phía ao. Chỗ đứng của nàng ta vốn dĩ đã rất gần ao. Sau khi Mạnh Vất Ảnh né sang một bên, thì không còn gì ngăn trở. Nàng ta liền thẳng tắp rời tầm xuống nước. Nước ao vốn hơi sâu, nàng ta lại nhào cả người xuống, nên vừa rơi vào đã chìm hẳn vào trong nước. Nước ao nhanh chóng bao phủ toàn bộ thân thể nàng ta. Nàng ta cố gắng vùng vẫy dãy giụa ngồi lên, rồi vội vàng hét to với Mạnh Vất Ảnh đang ở trên bờ. Cứu mạng với. Mạnh Vất Ảnh chỉ lạnh lùng nhìn mà không có vẻ gì muốn cứu người. Đối với một người rắp tâm định hại nàng, thì nàng cũng không tốt bụng đến mức đi cứu nàng ta. Sao người lại muốn hại ta? Mạnh Quốc Ảnh nhấp môi, lanh đùng hỏi người đang vùng vẫy dưới nước. Nàng không hề biết nữ nhân này, trước kia dường như cũng chưa từng gặp qua. Dù sao thì trong hậu cung này cũng có quá nhiều nữ nhân, nàng cũng không thể gặp hết bọn họ được. Có điều, sao nàng ta lại muốn hại nàng? Nữ nhân kia vừa không ngừng đập tay đập chân, vừa vội vàng nói. Không có, ta không có ý hại người, ta chỉ muốn qua đây chào hỏi người thôi. Lúc này nàng ta không dám thừa nhận mình định hại Mạnh Bất Ảnh, chỉ tiếp tục ẩn cầu. Người cứu ta trước đã. Hừ, Mạnh Bất Ảnh lạnh lùng hừ một tiếng. Thì cứ ở đó mà hưởng thụ đi. Nữ nhân này vừa rồi rõ ràng còn định hại nàng, mà giờ lại không dám thừa nhận, không muốn nàng cứu nàng ta nữa, đúng là buồn cười. Mạnh Bất Ảnh đứng thẳng trên bờ, cái mặt bình thản nhìn nữ nhân đang không ngừng giãy dụa dưới nước, cái môi nở ra một tia cười lạnh. Xem ra thì nữ nhân này cũng biết bơi. Từ lúc nổi lên đến giờ không thấy nàng ta chìm xuống nữa, dáng vẻ vùng vẫy kinh hoàng của nàng ta có thể chỉ là giả vờ. Chỉ e nàng ta muốn lừa nàng tới cứu để kéo nàng xuống nước. Nàng làm sao có thể mắc bẫy của nàng ta được. Cứu mạng với, người đau cứu mạng. Tư Chiêu Nghi thấy Mạnh Bất Ảnh không có ý cứu nàng ta thì lại lớn tiếng hô vàng. Khóe môi Mạnh Bất Ảnh càng thêm mở rộng. Sao nàng ta không sớm kêu to như thế ngay từ đầu? Nếu nàng ta thật sự không biết bơi, thì một khi nổi lên ta phải hô to như vậy. Dù sao thì cách đây không xa cũng có mấy thị vệ. Hơn nữa, xem cánh ăn mặn của nữ nhân này thì hẳn là người có chung thân phận và địa vị. Mấy người nhất định có cung nữ theo hầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.